đứng dậy, nhìn Thiếu Liên trở thành chồng mình sau này. Lạp Lan Nhiên Nhiên ngước kính bình thản. Gia Gia chưa từng đáp ứng. Bất quá, việc của ta cũng hắn không hề quan hệ. Một khi lão gia tử đã chưa đáp ứng, vậy phụ thân của ta cũng không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hôn sự trước kia là do hai lão tử nữ tự mình mở miệng. Bây giờ họ không mở miệng giải trừ hôn sự thì không ai dám giải. Nếu không, người đó sẽ là tiết độc trưởng bối. Ta nghĩ trong gia tộc chúng ta không nên làm lại việc ngũ nghịch như vậy chứ. Tiêu Viêm khẽ quay đầu, cười lạnh nhìn ba trưởng lão. Bị Tiêu Viêm đội cho một cái lón lớn như vậy, ba vị trưởng lão nhất thời cứng lại. Trong gia tộc Sông Nghiêm, loại tội danh này đủ đến là mọi người mất hết vị trí. Ngươi, nghe Tiêu Viêm nói, Lạp Lan Yên Nhiên dùng mình, cũng không tìm ra được lời nào để phản bác, tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch, dẫm chân thật mạnh, hít một hơi. Đại tiểu thư tính tình cũng bị kích phát, chán ghét nhìn Thiếu Liên trước mặt. Nàng trong lòng phiền miệu, trực tiếp nói rõ rằng, ngươi muốn gì mới có thể giải trừ hôn ước? Bồi thường ít, được, ta có thể bảo lão sư cho ngươi 3 viên tụ khí tán. Mặt khác, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi tiến vào Vân Lam Tông tu tập cao thấp đấu khí công pháp, như vậy đủ chưa? Nghe thiếu nữ một câu nói ra mê người điều kiện, ba vị trưởng lão sắc mặt nhất thời cảm giác hô hấp rồn rập. Đám Thiếu Liên trong đại sảnh nuốt một ngụm nước miếng. Vào Vân Nam Tông tu tập, trời ạ, đó là việc mà vô số người mơ tưởng ha. Nói xong mấy điều kiện này, Lạp Lan Yên Yên nhếch lên chiếc cằm trắng nõn, cao ngạo như công chúa đợi Tiêu Viêm trả lời. Tại nhận thức của làng, loại điều kiện này đủ để khiến bất cứ thiên ni thiếu liên nào điên cuồng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.